sao không làm một chút chuyện có ý nghĩa, đủ không uổng cuộc đời này, cũng không phụ chí lớn. Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói. Chính bởi vì như vậy, người sống trên đời phải làm một số chuyện mình cơ hợp cờ là thoải mái, vậy mới có thể được hưởng niềm vui lớn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi. Vương Tiểu Thạch hiểu chuyện vui mà y nói không giống như cách nghĩ của mình. Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, Vương Tiểu Thạch cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Bạch Sầu Phi, nhưng vẫn lo lắng nói. Có điều. Hắn đang định nói tiếp, chợt thoáng thấy Đường Bảo Ngưu, Trương Thán, Ôn Nhu, Lôi Thuần và một lão lão ăn mày đi đến. Vương Tiểu Thạch vừa thấy bọn họ liền cao hứng đi tới, nói. Các người đã đến rồi. Mọi người đều lo lắng cho các người. Vành mắt Ôn Nhu đỏ lên, đang định nói chuyện, chợt nghe Trương Thán thở dài nói. Các người xem đây là tiệc mừng sao? Vương Tiểu Thạch ngẩn ra, không biết trả lời thế nào. Trương Thán lại nói. Các người chiến thắng thì mở tiệc ăn mừng, còn bọn họ chiến bại không biết là mở tiệc gì. Khóe miệng Lôi Thuần bỗng nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười xinh đẹp này lại khiến người ta sợ hãi. Nụ cười và sợ hãi vốn không liên quan gì đến nhau, huống hồ lại là một nụ cười xinh đẹp như vậy. Nhưng cũng giống như hái hoa, người hái hoa vốn đầy tình cảm, đóa hoa cũng rất xinh đẹp, nhưng khi bàn tay hái hoa và đóa hoa xinh đẹp phối với nhau, lại trở thành một sự tàn phá cái đẹp. Có lẽ nụ cười của Lôi Thuần cũng có ý nghĩa như vậy. Sau chuyện đó, cả người Lôi Thuần giống như toát lên một vẻ đẹp lạ thường, đẹp đến mức tàn khốc. Lúc này Tô Mộng chậm lại nói. Nhưng trong tiệc mừng lại đưa thứ này đến, không hơi làm hỏng cảnh sắc sao? Y mỉm cười đi về phía quan tài, mọi người liền nhường ra một con đường cho y đi qua. Mạc Bắc Thần nói ngay. Nhưng quan tài này là do bác thái gia đưa đến. Ta hiểu ý của y, Tô Mộng chậm dùng ngón tay vuốt lên quan tài, lại nhìn xuống Vân Long Phượng Tường đồ rực rỡ điêu khắc trên nắp quan tài. Lôi Tổn bại vong, quyền lực và địa vị của hắn cũng chính là của ta. Còn nếu như ta thua, ta cũng cần một cổ quan tài. Bác thái gia đưa cổ quan tài này đến thật sự rất có ý nghĩa. Y rất ít khi cười, nhưng lúc này lại nở một nụ cười thản nhiên, quay sang tấm bình phong kia, nói. Bình phong của Phương Hầu Gia đưa đến cũng rất có ý nghĩa. Tục ngữ có nói, cây cao bóng cả, dùng nó để che chắn có thể không lo, lỡ may khiến người mất lòng tin cũng có thể che giấu được. Đối với chiếc kiệu do Chu Nguyệt Minh đưa đến, y chỉ lạnh nhạt nhìn một cái, không nói gì. Mọi người biết Tô Mộng Chẩm đang nói đùa, đều cười lên, chợt thấy một người vội vàng chạy vào, chính là Dương Vô Tà. Dương Vô Tà là một người chưa bao giờ vội vàng. Lúc này y lại hoảng hốt như vậy, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện lớn. Lôi Động Thiên dẫn theo đệ tử của năm đường đánh vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tất cả đều động dung. Lục Phân Bán Đường tổng cộng có 13 đường, lúc này đã có đệ tử của năm đường xông đến, hiển nhiên Địch Phi Kinh đã không thể khống chế được cục diện. Ngoại trừ Lôi Tổn và Địch Phi Kinh, Lôi Động Thiên là kẻ khó giải quyết nhất trong Lục Phân Bán Đường. Lôi Động Thiên là tử sĩ của Lôi Tổn. Y quả nhiên không tuân theo lệnh của Địch Phi Kinh. Thần sắc Tô Mộng Chẩm không đổi, chỉ nói. Hắn tới thật tốt. Không biết hắn có qua được Vô Pháp Vô Thiên không? Dương Vô Tà tới gần một bước, thấp giọng nói. Hắn tới quá nhanh, đám người Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu sợ rằng không địch nổi. Chợt nghe phía trước lầu xôn xao, tiếng giết chóc vang lên khắp nơi, có người lại kêu lên. Lôi Động Thiên đến rồi. Giọng nói chợt im bặt. Ầm một tiếng, một bóng người bay vút vào, đó là một hán tử gầy gò, toàn thân đẫm máu, nhưng lại sắc bén như một thanh đao vừa ra khỏi vỏ. Nơi này có hơn 100 người, hơn nữa đều là anh hùng hào kiệt các nơi, nhưng hán tử gầy gò này lại ngang nhiên xông vào, giống như không hề để những người này vào mắt. Trên người y có 7-8 vết thương còn đang chảy máu, nhưng nhìn thần thái của y lại giống như thương thế kia là của người khác, máu cũng là của người khác. Chẳng liên quan gì đến y, ánh mắt của y rất tỉnh táo, người cũng rất ổn định. Nhưng nhìn như vậy lại có cảm giác y đang rất giận dữ đến mức khiến cho y trấn tĩnh lại. Thâm cừu đại hận là phải dùng máu để rửa, dùng sinh mạng để đổi, còn căm phẫn lại là chuyện chẳng đáng quan tâm. Mọi người lại như sóng nhường ra một con đường để Tô Mộng Chẩm trực tiếp đối mặt với y, Tô Mộng Chẩm nói. Rất tốt, ngươi. Y lại không nhìn Lôi Động Thiên. Ánh mắt nhìn thoáng qua chỗ Lôi Thuần, trông thấy nụ cười xinh đẹp tàn khốc lưu lại bên môi nàng, liền ngẩn ra một chút,